Thể Tu Chi Tổ, chương 1104, Đãng Linh Thành, gocchuyenaudio.com. Đãng Linh Thành, là Ninh Thủy Châu lớn nhất tu tiên giả phường thị tu kiến tại bình nguyên bên trên, khoảng chừng hơn trăm dặm chi lớn, bị từng tầng phức tạp tụ linh pháp trận bao phủ ó. Phía nam tiếp giáp Thông Thiên Hà, phía đông kề sát một đầu ầm ầm sóng dậy đại giang, này sông là Thông Thiên Hà duy nhất nhánh sông, rộng chừng mấy ngàn dặm từ Thông Thiên sông chảy ra, khai chi tán diệp khắp toàn bộ Đại Chu ấn chủ Lưu Giang Hà, nối thẳng Đại Chu phía bắc phá toái quốc gia trên cổ nhất Nguyên Tông di tích, bởi vậy được xưng là Quy Nguyên Giang. Một ngày này, tại Đãng Linh Thành đại lộ bên trên, mấy thân ảnh tại đi dạo, bọn hắn bên ngoài cơ thể vờn quanh lấy một tầng mơ hồ linh quang, những người khác chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người, nhìn không đến tướng mạo, càng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không ít cùng chi giao thoa tu tiên giả, tại cảm thấy tầng này thâm bất khả trắc linh quang về sau, đều lộ ra vẻ kính sợ cùng nó kéo dài khoảng cách, sợ va chạm đến cao nhân tiền bối. Mơ hồ linh quang bên trong, hai người trước mặt theo thứ tự là nam tử khôi ngô cùng thân mặc màu đỏ cà sa lão hòa thượng, sau lưng thì là một hết nhìn đông tới nhìn tây tú lệ nữ tử, một tiểu hòa thượng, mỗi khi nữ tử hỏi cái gì thời điểm tiểu hòa thượng đều vẻ mặt ôn hòa giải thích. Lại nói cái này Quy Nguyên Giang, không giống Thông Thiên Hà như thế che kín vết nứt không gian, phiền toái duy nhất liền là linh khí phong bạo, mà vạn tiên ổ cỡ lớn linh chu, hoàn toàn vì khắc chế dạng này thiên tai kiến tạo. Đại Chu tu tiên môn phái rất nhiều, cũng không ít nơi hiểm yếu chi địa Quy Nguyên Giang cái này khắp Đại Chu dòng sông, phản mà trở thành giao thông yếu đạo, mà vạn tiên ổ liền là các đại phái cộng đồng tổ kiến, cho các Đại Châu tu tiên giả cung cấp tiện lợi. Tính toán thời gian, một tuần sau liền là vạn tiên ổ lái thuyền ngày, mặc kệ lục các chủ đi nơi nào, cưỡi linh thuyền đều muốn nhanh hơn không ít. Lục Khôn bên tai nghe Chí Viễn Hòa thượng giới thiệu, vừa quan sát trong phường thị tràng cảnh, chung quanh rộn rộn ràng ràng tu tiên giả liền có mấy trăm nhiều, mua bán phù lục pháp khí, đều mười phần tinh lương, Đại Chu tu tiên giới hiển nhiên phồn hoa được nhiều. Lục Khôn chậm rãi nói, dọc theo con đường này, làm phiền đại sư giới thiệu Đại Chu tình huống, trong một năm ta chắc chắn đi Hoa Thiên tự bái phỏng, nếu là đạo kia âm sát kia còn chưa hóa đi, Lục mỗ tự sẽ giúp đại sư trừ bỏ. Nghe được Lục Khôn nói như vậy, Chí Viễn biết mình không cách nào mặt dày đồng hành, trong tay Lục lọi ra một khối ngọc bội, phía trên khắc lấy ba chữ Hoa Thiên tự, phía sau còn vẽ lấy một cái mơ hồ Phật tượng. Chí Viễn trịnh trọng nói, đây là bản tự quý khách tín vật linh Phật ngọc, mời Lục các chủ nhận lấy, chỉ cần đưa ra này ngọc bản tự đệ tử sẽ lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Lục Khôn tiếp nhận ngọc bội chắp tay nói, vậy chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Chí Viễn chần chừ một lúc chắp tay trước ngực nói. Thiện tai Đại Linh Vương Phật, mặc dù không biết Lục các chủ đến Đại Chu có chuyện gì quan trọng, nhưng lão nạp vẫn là hy vọng Lục các chủ bớt làm sát nghiệt. Lục Khôn thản nhiên nói, cái này cũng không cần đại sư phí sức cáo từ. Nói xong, hắn cùng Thi Ngân Nhi thân hình chớp động hóa thành mấy đạo tàn ảnh, rất nhanh biến mất trên đường phố. Chí Viễn nhìn phía xa than nhẹ một tiếng nói, gocchuyenaudio.com. Lục các chủ mục đích kiên quyết, không nghĩ tới Tây Nam xuất hiện đáng sợ như vậy thế lực Tử Thanh, người sau đó tự hành phản chùa, vi sư đi trước một bước, việc này phải nhanh một chút cáo chi phương trưởng sư huynh. Tiểu hòa thượng một mặt nhu thuận nói, vâng, sư phụ, hy vọng Đại Chu mấy cái kia môn phái, có thể cùng luyện thể các sống chung hòa bình, phá toái quốc gia tức sắp mở ra, lúc này sinh ra xung đột, đúng là không khôn ngoan. Trong miệng thì thào nói nhỏ mấy cỗ, lão hòa thượng một bước hóa thành hai bước thân ảnh mơ hồ mấy lần, đồng dạng biến mất trên đường phố. Tiểu hòa thượng liếc mắt nhìn hai phía, gãi gãi đầu, đi hướng cách đó không xa một tòa gọi là Túy Tiên Lâu lầu các. Lục Khôn hai người chuyển qua mấy cái góc đường, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đổi một bộ dáng. Lục Khôn biến thành một gầy yếu nam từ đầu chọc Thi Ngân Nhi, mặc dù không có loại này cơ bắp biến hình thần thông, nhưng có thể thu liễm huyết dịch để làn da trở nên khô cạn, hóa thành một sắc mặt tiểu tụy bà lão. Hai người lại đi một đoạn đường, đi tới một tòa không đáng chú ý tiểu nhà trệt, trước kia mộc trên cửa treo một cái màu xanh bảng hiệu, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ Ám Linh Các. Đây chính là tiểu hòa thượng cùng ngươi nói mua bán tin tức địa phương, đi vào đi. Thi Ngân Nhi ho khan hai tiếng, thể nội có chút tản ra một tia âm hàn chi lực khí tức, đẩy cửa ra một ngựa đi vào trước, Lục Khôn thì đi theo phía sau, chỉ có chút cơ đỉnh phong pháp lực ba động, giống như là một cái tiểu tùy tùng. Sau khi tiến vào, hai người trước mắt có chút sáng lên, bên trong tựa hồ có động thiên khác, so phía ngoài nhà trệt lớn hơn nhiều, hiển nhiên dùng tới không gian pháp trận thủ đoạn. Ước chừng dài khoảng 10 trượng, rộng diện tích chia làm từng cái tiểu nhân trà ở giữa, bình phong trên bố trí dày đặc linh quang, là một loại nào đó cao thâm ngăn cách pháp trận. Hai vị đạo hữu tốt, hoan nghênh đi vào Ám Linh Các. Một người đàn ông tuổi trung niên đi lên phía trước, thanh nhi lui ra, vị đạo hữu này tu vi cao thâm, lão phu tự mình tiếp đãi. Nam tử trung niên nghe vậy thi lễ một cái, lui xuống, ở giữa một tòa trong phòng, đi ra một râu dài lão giả, thể nội linh quang hùng hậu, thình lình có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cùng sau lưng Thi Ngân Nhi Lục Khôn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới ám linh các một cái phân bộ, lại có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào, tại hạ ám linh các trưởng lão, Hoắc Gió. Râu dài lão giả chắp tay nói, Thi Ngân Nhi thản nhiên nói. Lão thân họ Thích, râu dài lão giả đối hắn băng lãnh thái độ cũng không thèm để ý tu luyện tới nguyên anh kỳ tồn tại, cổ quái kỳ lạ người còn nhiều. Nguyên lai là Thích đạo hữu, còn xin bên này đi. Lão giả dẫn Thi Ngân Nhi, đi hướng chỗ sâu gian phòng, hắn nói. Nơi đây phòng trà chuyên môn là nguyên anh kỳ tu sĩ chuẩn bị, ngoại trừ cấm chế bình phong bên ngoài, tường đá đều là từ đoạn long thạch cấu thành, tính an toàn cực cao. Mấy người đi vào về sau, bên trong chỉ có hai cái vị trí, còn có một tòa bàn trà, Thi Ngân Nhi ngồi tại một tòa trên ghế mây, Lục Khôn thì đứng ở sau người. Râu dài lão giả pha một bình trà nói, không biết Thích đạo hữu là mua sắm tình báo vẫn là buôn bán tình báo. Thi Ngân Nhi thanh âm khàn giọng nói, mua sắm Thái Huyền Tông tư liệu càng kỹ càng càng tốt, tốt nhất có hắn nguyên anh kỳ tu sĩ ra ngoài tình báo. Râu dài lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Thi Ngân Nhi một chút, trầm ngâm nói. Góc truyện audio.com, Thái Huyền Tông bây giờ là đại chu thứ tứ đại môn phái, hắn tư liệu giá cả không thấp. Xem trước một chút, lão giả nhẹ nhàng gật đầu, trong tay xuất hiện mấy đạo linh quang, đánh về phía trên bàn trà một cái vi hình pháp trận, sau một lát, một đạo linh quang hiện lên, xuất hiện một cái ngọc giản. Râu dài lão giả nói, đạo hữu nhìn xem, những tài liệu này cụ thể tin tức giá cả 5 vạn linh thạch cấp trung. Nghe được báo giá coi như Lục Khôn tài đại khí thô cũng có chút giật mình, cái giá này vị đều có thể mua được một kiện không kém pháp bảo, ở chỗ này, bất quá là Thái Huyền Tông tình báo mà thôi. Sau đó Lục Khôn lặng yên phân ra một tia thần thức dò xét hướng Thi Ngân Nhi trong tay ngọc giản, bất quá hắn cũng không có phát hiện, ở thời điểm này, râu dài lão giả nắm lấy chén trà bàn tay khẽ run lên, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Bên trong ngọc giản là một cái mục lục. Thái Huyền Tông thế lực phân bố, trong môn các đại trưởng lão tu vi thần thông, cùng các đại tông môn quan hệ tình huống các loại, thậm chí trong môn tư chất hơn người đệ tử, đều có ghi chép. Thi Ngân Nhi tại Lục Khôn thụ ý dưới, cao mày nói. Cái giá tiền này không có vấn đề, bất quá đối phương nguyên anh kỳ tu sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, các ngươi không có. Râu dài lão giả nghe được lời nói của đối phương, ho nhẹ một tiếng nói. Liên lụy đến nguyên anh kỳ tu sĩ sự tình, các đại phái đều cực lực che giấu, thập đại môn phái càng là có thể ngôn chi thạch trói buộc, đạo hữu coi như ra mấy lần linh thạch bản các không chiếm được tin tức như vậy. Thì Ngân Nhi cũng không nói thêm gì, kiểm kê ra một cái túi đựng đồ thả tới. Đạo hữu sảng khoái, râu dài lão giả lại hướng vi hình pháp trận đánh ra một đạo linh quang, một lát sau, một cái ngọc giản thả ra. Thì Ngân Nhi nắm trong tay, đơn giản quét mắt một phen, liền thu vào, khàn giọng nói. Lão thân còn có quan hệ với Thánh Ma Tông tình báo bán. Râu dài lão giả vừa mới chuẩn bị hàn huyên hai câu, nghe được câu này, thần sắc sửng sốt nói. Không biết là liên quan tới phương diện kia, thì Ngân Nhi thản nhiên nói. Thánh Ma Tông đại trưởng lão Hoàng Trùng, tam trưởng lão Tiết Thiên Hữu cùng tính mạng bọn họ tương quan tin tức. Râu dài lão giả sắc mặt biến hóa. Thích đạo hữu, nếu như tin tức không sai, lại có đầy đủ chứng cứ ám ảnh các nguyện ý ra 20 vạn linh thạch cấp trung. Thi Ngân Nhi thản nhiên nói, trước giao 20 vạn linh thạch cấp trung, lão thân cáo chi trong tin tức cho, về phần chứng cứ hình ảnh, trả lại 30 vạn. Râu dài lão giả thần sắc biến hóa, hắn mịt mờ nhìn thoáng qua Thi Ngân Nhi sau lưng Lục Khôn, cắn răng nói. Tốt, không qua đạo hữu muốn tại bản các thệ ngôn tử thạch trên đế ký khế ước, nếu như là tin tức giả, gấp đôi trả về linh thạch. Tốt, tiếp lấy lão giả lấy ra một khối màu trắng hòn đá, song phương ký kết khế ước, hắn kiểm lại một cái túi đựng đồ quá khứ. Thích đạo hữu mời nói, thì Ngân Nhi thản nhiên nói, Thánh Ma Tông Hoàng Trùng cùng Tiết Thiên Hữu đã thần hồn câu diệt. Cái gì, râu dài lão giả không khỏi đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cho dù có một ít chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không nghĩ tới là như thế tin tức kinh người. Đây chính là đại chu thứ 5 tông môn A, lập tức chết đi 2 tên đại tu sĩ, cái này đem dẫn động Ngụy Quốc Ma Tông thế lực biến hóa. Hắn hít một hơi thật sâu nói, góc truyện audio.com. Nói miệng không bằng chứng, chỉ cần đạo hữu có thể cầm ra chứng cứ, bản các nguyện ý nỗ lực gấp đôi linh thạch. Thì Ngân Nhi một tay phất lên, trước người xuất hiện mấy món linh quang lấp lóe đồ vật. Râu dài lão giả thần thức quét mắt dưới, lẩm bẩm nói. Thánh Ma Tông trưởng lão lệnh bài, Hoàng Trùng U Ma Phủ, món kia là Tiết Thiên Hữu bản mệnh pháp bảo ám linh truy. Phía trên luyện hóa khí tức cũng không có. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.